Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, có vài thứ sụt đột ngột. Có vài thứ tăng vọt. Tần đại ca, nguyên để làm tốt chuyện là như vậy để cho lòng người vui vẻ a, Minh Châu phụ cận phủ thứ sử. Tần Hiệp Đạo cùng phòng di ái đoàn người ở tại một nơi trong sân rộng. Một bên thưởng thức mỹ vị cá đỏ dạ, vừa ôn thiên, liên tiếp 3 ngày, chọn lựa giống nhau biện pháp bắt cá, mỗi lần cũng thắng lợi trở về. Bây giờ toàn bộ Minh Châu thành trăm họ nhìn Tần Hiệp Đạo đám này triều đình phái tới giúp nạn thiên tai nhân, đều giống như đang nhìn thần tiên nhất dạng. Cái loại này cảm kích, cái loại này sùng bái. Phòng di ái dĩ nhiên là cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua. Làm Trường An thành bốn hại một trong, phòng di ái lúc trước không bị nhân mắt trợn trắng cũng là không tệ rồi. Bây giờ chúng ta cá đỏ dạ túc lượng cung ứng, dân chúng trong thành rốt cuộc không cần lo lắng đói bụng vấn đề. Ngay cả ở ngoài thành trăm họ, bây giờ cũng đều nghe được tin tức, thật sớm từ trong nhà lên đường, chờ đến buổi trưa thời điểm vừa vặn liền đến Đạt Minh Châu bến tàu. Mua hai điều trên cá đỏ dạ sau đó còn có thể chạy trở về đêm đó cơm. Minh Châu thành nạn đói vấn đề mặc dù không có thể nói lập tức giải quyết, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Mã Chu bây giờ nhìn ánh mắt của Tần Hiệp Đạo, có nhiều một tia không một vật. Hắn thật là không nghĩ tới lần này Minh Châu chuyến đi lại sẽ là một cái như vậy mở đầu. Cho dù là triều đình chuyển rồi số lớn tiền tài, cũng không khả năng làm so với cái này càng tốt. Mã quản sự nói có đạo lý. Ta xế chiều hôm nay đi trên mặt đường đi một lượt, nghe nói tốt hơn một chút lương thực cửa hàng. Trước cũng nói không có tồn lương rồi, nhưng bây giờ lại là rộng mở ra bán. Giá cả so với mấy ngày trước còn ngã xuống hai thành. Trình Sử Mặc cũng khó triển hiện mình một chút sức quan sát. Lương thực giá cả quả thật bắt đầu hạ xuống. Bất quá nghe nói muối ăn giá cả nhưng là ở trên cao phòng. Đây đối với dân chúng sinh hoạt cũng có ảnh hưởng rất lớn đây. Úy Trì Hoàn hôm nay là với Trình Sử Mặc cùng đi ra ngoài đi loanh quanh. Bất quá hắn chú ý trọng điểm với Trình Sử Mặc hiển nhiên có chút bất đồng. Muối ăn giá cả làm sao sẽ tăng lên đây? Dân chúng mỗi ngày đối muối ăn nhu cầu trên căn bản là tương đối ổn định. Trước đó không có nghe nói Minh Châu muối ăn giá cả có cái gì đại ba động a. Phòng di ái có chút không hiểu nhìn mọi người. Hẳn là chúng ta bắt trở lại hải ngư nguyên nhân tạo thành. Dễ dàng như vậy cá đỏ dạ. Khẳng định có chút nhân ra sau khi mua về muốn làm một ít cá khô hoặc là cá mặn cái gì. Nhưng không quản đến là làm gì, bao nhiêu đều cần sử dụng đến muối ăn. Bởi như vậy, Minh Châu bên trong thành vốn là muối ăn cung ứng, lập tức trở nên khẩn trương lên. Tần Hiệp Đạo suy tư sơ qua một chút, thì có câu trả lời. Lang Quân nói hẳn là đúng, không nói dân chúng. Liền liền tự chúng ta cũng tổ chức một nhóm người đi tu xây cá mặn sườn. Mua một nhóm muối ăn. Chuẩn bị đem một bộ phận bắt trở lại cá đỏ dạ chế tác thành cá mặn đây. Mã Chu bổ sung một câu. Bất quá đây cũng là để cho muối ăn khan hiếm tình huống hoàn toàn triển hiện ra. Mã Chu, dưới mắt bắt cá đã từ từ tiến vào quỹ đạo. Người đi phủ thứ sử ở mua một phiến thổ địa, muốn ở bờ biển. Sau đó ta chuẩn bị một bộ bản vẽ, tổ chức thợ thủ công cùng chiêu mộ hơn ngàn trăm họ đi hỗ trợ làm việc. Tự chúng ta xây cất một cái phơi muối trang, nhờ vào mỗi ngày cần cù đi Huyền Vũ Môn đánh dấu. Nghiêng về hôm nay là nhiều tài không sợ thiệt, khó khăn gì cũng không sợ a. Minh Châu không có giống dạng đóng thuyền xưởng, làm sao bây giờ? Tạo a, Minh Châu muối ăn về giá cả phòng, muối ăn cung ứng chưa đủ, làm sao bây giờ? Chính mình phơi muối a. Rất nhanh, Minh Châu bên trong thành trăm họ có giá rẻ ngư thịt có thể ăn. Thời gian so với tay trước quá còn tốt hơn. Cục diện lập tức liền ổn định lại. Sau đó đóng thuyền xưởng cùng phơi muối xưởng mướn thợ. Một chút lại đem Minh Châu để đó không dùng sức lao động cho lợi dụng tới. Những người này có công việc, liền có nghĩa là có ổn định công việc. Mặc dù chỉ là chiếu cố hơn 1000 người, nhưng là quả thật có nghĩa là hơn 1.000 gia đình có ổn định sinh hoạt nguồn. Bởi như vậy, Minh Châu cục diện thì càng là ổn được ép một cái. Đông ra, trong cửa hàng muối ăn giá cả đã lật một phen. Ta xem cái này xu thế, khả năng còn phải phòng đâu rồi. Đây hoàn toàn chính là thiên hàng hoành tài A, Trương gia đại viện. Trương cuộc so tài tâm tình phi thường tuyệt vời tại chính mình Đông trước mặt ra giành công. Kia Tần Hiệp Đạo đã sắp xếp người đi tu xây cái gì phơi muối tràng. Một khi xây cất thành công, muối ăn giá cả khẳng định liền muốn đại phúc ngã xuống. Thừa dịp khoảng thời gian này, đem muối ăn giá cả lại nói lại. Chúng ta đem tiền cho trước kiếm tới tay lại nói. Làm thương nhân buôn muối. Trương Phàm Tâm vẫn luôn tương đối đen. Hiện ở đây sao tốt kiếm tiền cơ hội. Hắn làm sao sẽ bỏ qua đây. Kia phơi muối tràng, khẳng định không phải một ngày hay hai ngày có thể xây dựng xong. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian đem muối ăn giá cả đồn thổi lên đi lên. Thậm chí chúng ta còn có thể trực tiếp sắp xếp người đi phá hư phơi muối tràng xây cất. Ở tiền tài, trước mặt, Trương cuộc so tài hiển nhiên là chuyện gì đều nguyện ý liên quan. Không ổn, cái kia Tần Hiệp Đạo có thể không phải tốt như vậy chọc. Chúng ta quang minh chính đại kiếm tiền. Hắn cho dù là có ý kiến, cũng không thể chúng ta đây thế nào. Nhưng là nếu như chúng ta có thất thường gì thủ đoạn, một khi bị nhân gia bắt được cái chuôi, như vậy Trương gia liền xong đời. Trương Phàm hiển nhiên vẫn là có mấy phần đầu não, biết chuyện gì không thể làm. Vậy ngược lại cũng là, kia Chu gia chẳng qua chỉ là tích trữ một nhóm lương thực mà thôi. Kết quả bây giờ gặp vận rủi lớn rồi. Không chỉ có thứ sử ở tìm hắn để gây sự, bọn họ lương thực cửa hàng càng là không bán được mấy cân lương thực. Giá cả vẫn luôn đang ngã xuống. Dựa theo cái này tiết tấu, mấy ngày nữa liền té năm ngoái bình thường tài nghệ. Chu gia lương thực cửa hàng ngay tại Trương gia muối ăn cửa hàng bên cạnh, mọi người có thể nói là người quen. Bất quá càng loại tình huống này, ngược lại là càng có thể để cho người ta dâng lên lòng cảnh giác. Chúng ta quản tốt chuyện mình là được, còn lại không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Đông gia, hai ngày này mỗi ngày ra hải thuyền chỉ có mười mấy chiếc. Chuyển vận trở lại cá đỏ dạ số lượng so với trước kia còn nhiều hơn. Bây giờ đến trạng vạng tối thời điểm, những thứ kia không có bán đi cá đỏ dạ, một đồng tiền một cái cũng có thể mua được. Như vậy làm tiếp, chúng ta lương thực căn bản cũng không cần bán. Chu Chính Phong gấp trong miệng cũng nổi lên nhiều cái phao, bất quá không có bất kỳ tác dụng. Trong cửa hàng lương thực giá cả hay là ở không ngừng hạ xuống. Bọn họ thật đem cây trúc cột vào mạn thuyền bên trên. Sau đó gõ cây trúc là có thể bắt được số lớn cá đỏ dạ sao? Chu Hồng Bình trên mặt không có ngày xưa đỏ thắm. Mặc dù lần này tổn thất không đến nổi để cho Chu gia nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng là vốn là tính tới rồi lợi nhuận toàn bộ không có, cũng đủ hắn thương tiếc thật lâu. Phải, ta tốn không ít tiền, tìm nhiều người hỏi thăm, đều là một cái như vậy cách nói. Cũng không biết cái nào Tần Hiệp Đạo làm sao lại có thể nghĩ ra kỳ quái như thế bắt cá phương thức. Hết lần này tới lần khác những đại hoàng đó ngư liền đần độn hướng bọn họ lưới cá bên trong chui. Chu Chính Phong lúc trước có bao nhiêu vui vẻ, bây giờ liền có bao nhiêu thống khổ. Hãy mau đem lương thực chuyển vận đến phụ cận châu huyện bán đi. Sau đó đem tiền tài dùng để đi các nơi mua thuyền bè. Chúng ta cũng đi ra biển bắt cá. À, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.